Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, bánh bao dụ hoặc. Trói lại, còn dám phản kháng trực tiếp giết. Một trận mạc danh kỳ diệu chiến mặc dù thắng, nhưng Lôi Dũng lại nhẫn nhịn một bụng hỏa. Hắn dùng đao chống đỡ Phong Trường Bình cổ. Không biết là cố ý như thế vẫn là ra tay quá nặng. Một cỗ ân đỏ máu tươi theo Phong Trường Bình cổ trượt rơi xuống, lưu ở trên cổ áo, nhiễm đỏ một mảnh. Nguyên bản ở vào dãy giụa trạng thái Phong Trường Bình ở máu tươi chảy xuống tới một khắc kia, liền lập tức đình chỉ động tác, ngơ ngác nằm ở nơi đó mặc cho kẻ khác buộc chặt. Sợ đối phương nhận cái gì kích thích mà làm ra thất thủ động tác. Thẳng đến làm Phong Trường Bình buộc chặt lại sau đó, Lôi Dũng mới đem hắn ném ở một bên. Làm A Trụ cùng cầu tử mấy cái kêu lên cùng một chỗ. Người này xử lý như thế nào? Lôi Dũng ngưng trọng nhìn xem mọi người mở miệng hỏi. Trực tiếp giết chứ? Giữ lại hắn làm gì? Tiểu Thất hiếu kỳ hỏi. Không quá minh bạch Lôi Dũng làm sao sẽ hỏi loại này việc nhỏ mà. Phải có một cái lý do mới được. Không thể cho ta trầm phủ rơi xuống cái thị sát lãnh huyết thanh danh. Dù sao nhiều người như vậy đây. Vẫn là Lôi Dũng suy tính tương đối chu toàn. Nghe Tiểu Thất lời nói sau, liền đem tự cân nhắc vấn đề nói ra. Vậy ngươi ý tứ đây? Cầu tử hơi suy nghĩ sau đó, cũng đồng ý Lôi Dũng ý nghĩ. Một khi rơi xuống không tốt thanh danh, đối trầm phù tương lai phát triển khẳng định bất lợi. Bất quá tạm thời giống như lại không có cái khác tốt biện pháp. Tất nhiên đều không có biện pháp, vậy liền mọi người bị chút mà mệt mỏi, trực tiếp áp trở về chờ thôn trưởng trở về sau đó lại xử lý chứ. Đối A Trụ loại này cho tới bây giờ đều không yêu bận tâm nhân tới nói, tất nhiên nha phiền toái. Cái kia trực tiếp giao cho Trầm Phong tốt. Bản thân lại nghĩ không ra tốt biện pháp, làm gì còn muốn phí cái kia sức lực. Như thế có thể hay không quá tốn sức mà? A Vượng hỏi. Tuy nói Phi Tiết Trấn là cự ly Đại Trạch Sơn gần đây thôn trấn, nhưng là cũng không phải lập tức có thể đi lấy được. Nguyên bản đường núi liền không dễ đi lắm, hiện tại thế mà còn phải lại vác một cá nhân xuống núi. Nếu như là mỹ nữ cũng liền bình thường, hiện tại lại là cái không nhận nhân đãi kiến lão đầu nhi, ai đây nguyện ý cõng hắn? Vậy ngươi nghĩ cái không lao lực mà biện pháp? Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn xem A Vượng nói. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa lướt qua. Ngay ở hắn sắp rời đi thời điểm, tựa hồ phát hiện cái gì, trực tiếp quay người hướng Thất Tinh bên hồ chạy tới. Các ngươi làm sao còn ở bên trong? Thân ảnh đi tới gần thời điểm, kinh ngạc mở miệng hỏi. Chính đang suy tư xử lý như thế nào Phong Trường Bình, mọi người vừa nghe thanh âm này, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. A, thôn trưởng trở về. Cầu tử ngẩng đầu xem xét, phát hiện Trầm Phong chính đứng ở đám người đằng sau. Một mặt kinh hỉ nói ra. Đám người nghe cầu tử thanh âm sau đó, cũng nhao nhao ngẩng đầu tìm kiếm. Quả nhiên là thôn trưởng. Chúng ta chính tìm ngươi đây. Ha ha. Trầm Phong trực tiếp đi đến đám người bên cạnh, nghi hoặc nhìn xem mọi người. Thế nào? Ra chuyện gì sao? Ngươi nhìn người này xử lý như thế nào? Lôi Dũng chỉ nằm phía trên Phong Trường Bình mở miệng hỏi. Trầm Phong xem xét, phát hiện người này bản thân nhận biết. Hắn không phải là bị ta đánh ngã sao? Cái này lại là làm sao về sự tình? Bởi vì Trầm Phong không hiểu rõ tình huống, Lôi Dũng liền đem đầu đuôi sự tình phi thường cặn kẽ cho hắn nói một lần. Trầm Phong thế mới biết nguyên lai con hàng này lại tới đảo loạn, bị chúng ta cứu người tới đây. Trầm gia chủ, chúng ta ở chỗ này phi thường cảm tạ ngươi viện thủ. Nếu không phải ngươi, chúng ta khẳng định được rơi vào cái này hỗn đản trong tay. Thân thể tương đối hư nhược Trác Thiên, Diệt cùng Dương Tuyết Nhi cũng không có chen tới, chỉ là đứng ở nơi đó ôm quyền đối Trầm Phong biểu thị cảm tạ. Ha ha, ta có thể không có gì viện thủ, chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Đã các ngươi ở chỗ này, vậy người này liền giao cho các ngươi. Trầm Phong nói xong, liền dự định dẫn người rời đi nơi này. Trầm gia chủ dừng bước. Trác Thiên Duyệt gặp Trầm Phong muốn đi, liền đứng không vững nữa. Vội vàng liệt lảo đảo nghiêng hướng Trầm Phong chạy tới. Bởi vì thân thể quá mức suy yếu, cho nên mấy lần đều hơi kém ngã sấp xuống ở. Ngừng ngừng ngừng, ngươi đừng chạy, ngồi a, có cái gì sự tình ngươi nói thẳng là được. Trầm Phong gặp đối phương đi thực sự gian nan, liền trực tiếp ngăn cản nói. Trầm gia chủ, tại hạ có yêu cầu quá đáng. Chấm ngoặc kép, Trác Thiên Duyệt hai tay ôm quyền hành lễ. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Trầm Phong liền khoát tay nói ra. Chúng ta bèo nước gặp nhau, lại nói ngươi mình cũng nói là yêu cầu quá đáng, tất nhiên không hợp tình lý, vậy liền không nói cũng được. Ách, nguyên bản dự định tiếp tục nói chuyện Trác Thiên Duyệt bị Trầm Phong câu nói này cho ế trụ. Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, cấp bách vội vàng nói. Còn mời Trầm gia chủ viện thủ, ngài một khi rời đi, chúng ta khẳng định sẽ lần nữa bị người bắt đi. Còn mời Trầm đại nhân hơi lưu chốc lát, ta sư phó chính đang chạy tới đây. Chỉ cần nàng đến sau đó, chúng ta liền an toàn. Trác Thiên Duyệt vội vàng trình bày chính mình vấn đề. A, dạng này a, cái kia cùng ta có quan hệ gì? Trầm Phong cảm thấy Trác Thiên Duyệt nói ra logic có chút buồn cười. Bản thân còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cái nào có thể có công phu đi chiếu cố hai cái này xem xét liền là mới ra đời giang hồ tiểu thái. Điểu, ta nguyện trả cho ngươi thù lao. Trác Thiên Duyệt gặp Trầm Phong căn bản bất vi sở động, vội vàng lại muốn khác biện pháp. Thù lao, ngươi cho, ta thế nhưng là rất đắt. Trầm Phong cười nói ra, trên người của ta có một khối linh thạch có thể coi như thù lao. Trác Thiên Duyệt vội vàng mở miệng nói ra. Thực sự, Trầm Phong nghe xong linh thạch, liền lập tức đến tinh thần. Mở miệng hỏi, ân, ta liền có thể cho ngươi. Ta biết rõ Trầm gia chủ là người tốt, cho nên hy vọng Trầm gia chủ năng chờ ta sư phó đến lại đi. Trác Thiên Duyệt một mặt chờ đợi nhìn xem Lôi Dũng, một bên trong ngực tìm tòi. Hơn nửa ngày mới từ bên trong lấy ra một cái rất nhỏ bao vải. Đưa tay hướng Trầm Phong truyền đạt. Trầm Phong tiếp nhận, mở ra xem xét, quả nhiên là một khối phẩm cấp không thế nào tốt linh thạch. Hơn nữa từ bao vải trồng chất chỉnh tề ở bề ngoài, có thể nhìn ra Trác Thiên Duyệt phi thường trọng thị. Người nói người sư phó rất nhanh liền sẽ tới. Cái kia đại khái bao lâu? Trầm Phong trực tiếp đem linh thạch cất vào trong ngực, mở miệng hỏi, đúng vậy. Chúng ta đã đem cầu cứu tin tức hướng sư phó truyền đi rất lâu, cho nên hẳn là rất nhanh liền sẽ tới được. Trác Thiên Duyệt gặp Trầm Phong trực tiếp thăm dò túi, vội vàng giải thích nói. Được, thành giao, bất quá ta nhiều nhất chỉ có thể ở chỗ này đợi một canh giờ. Nếu như còn không tới được mà nói, vậy ta liền muốn cầm linh thạch rời đi. Đối trước mắt Trầm Phong tới nói, nếu quả thật có thể lấy được linh thạch, cái kia đối bản thân tới nói, chính là nhất kiện đại sự tình. Thành giao, vậy liền làm phiền Trầm gia chủ. Trác Thiên Duyệt gặp Trầm Phong đáp ứng, không khỏi âm thầm thở dài một hơi mà nói ra. Tất nhiên tạm thời không cách nào rời đi. Trầm Phong đành phải ở đám người ở giữa tìm một cái sạch sẽ phương ngồi xuống. Dự định ngồi đợi Trác Thiên Duyệt sư phó tiến đến. Trầm Phong khoanh chân điều tức bản thân tâm tính sau đó, bỗng nhiên cảm thấy bụng có chút đói, liền tiện tay từ hỗn nguyên trong châu xuất ra một cái còn hơi hơi bốc hơi nóng bánh bao gặm. Bánh bao mùi thơm theo lấy gió sớm khẽ động, rất nhanh lan tràn tới toàn bộ Thất Tinh Mặt Hồ. A, đây là cái gì vị đạo? Cái này cũng quá mê người đi. Đại gia hỏa mà nhanh tìm xem, nhìn xem đến cùng là từ nơi nào bay tới. Ngoặc kép. Ngay ở đám người lao nhau bốn phía tìm kiếm thời điểm, hắn đáp ứng, bởi vì Trác Thiên Duyệt cùng Dương Tiết Nhi cự ly Trầm Phong gần nhất. Cho nên khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Trầm Phong không biết từ cái gì phương dĩ nhiên lấy ra nhiệt khí đằng đằng bánh bao lúc, liền có một loại nuốt nước miếng xúc động. Bất quá ăn chính hương Trầm Phong cũng không có chú ý tới những cái này. Thẳng đến ục ục thanh âm vang lên, Trầm Phong mới kinh ngạc quay đầu tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Chẳng qua là làm hắn nhìn thấy Trác Thiên Duyệt cùng Dương Tiết Nhi chính ngồi ở chỗ đó một mặt mong đợi nhìn xem bản thân thời điểm, Hắn hiếu kỳ hỏi, các ngươi thế nào? Hai người mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, lời gì đều không nói ra được đến, chỉ là nhanh chóng đong đưa đầu. Một bộ ta cũng không biết là làm sao về chuyện bộ dáng. Gặp không có phát hiện vấn đề, Trầm Phong liền quay người rời đi, tiếp tục ăn bản thân sớm một chút. Thôn trưởng còn có hay không? Nhìn ngươi ăn đến thật là thơm, ta cũng tốt muốn ăn. Lôi Dũng gặp Trầm Phong dĩ nhiên ăn được nhiệt khí đằng đằng bánh bao, lập tức đứng dậy chạy tới. Có Lôi Dũng ngoi đầu lên, những người khác cũng đều lại gần muốn ăn chút gì. Trầm Phong mặc dù mang không nhiều, nhưng mỗi người một cái vẫn phải có. Trầm Phong cũng không khách khí, trực tiếp phân phát cho mọi người. Mà chính hắn vừa mới quay người, lộc cộc cô lỗ thanh âm lần nữa vang lên. Hắn lần nữa nhìn sang thời điểm, chỉ thấy Dương Tiết Nhi một mặt phiền muộn dựa vào ở nơi đó. Ở nàng phát hiện Trầm Phong nhìn nàng thời điểm, vội vàng ngồi thẳng thân thể, giả bộ như một bộ rất nhàn nhã tự đắc bộ dáng. Đi, đừng giả bộ, đói bụng ta đây còn có đây này. Muốn hay không đến một cái? Trầm Phong lung lay trước mắt bánh bao, nhìn xem Dương Tiết Nhi hỏi. Dương Tiết Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nhẹ giọng nói ra. Tạ ơn, đến, tiếp lấy. Trầm Phong đem móc ra bánh bao, trực tiếp hướng Dương Tiết Nhi đã đánh qua. Lúc này Dương Tiết Nhi giống một cái đói bụng rất lâu nhân. Chỉ thấy nàng một thanh nắm lên bánh bao. Đầu tiên là tiểu tiểu nếm thử một miếng, sau đó trực tiếp tam hạ lưỡng hạ đem hắn toàn bộ nuốt xuống. Hơn nữa ở ăn xong sau đó, còn chưa đã ngứa chật chật chật chật miệng. Lần nữa dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem Trầm Phong. Bên cạnh Trác Thiên Duyệt đối Dương Tiết Nhi hôm nay biểu hiện rất là kỳ lạ. Từ khi hắn nhận biết Dương Tiết Nhi sau đó, liền cho tới bây giờ đều không có gặp được dạng này sự tình. Trầm gia chủ, có thể hay không cũng cho tại hạ phân một cái thức ăn mà. Trác Thiên Duyệt gặp tất cả mọi người ăn tương đối hăng hái. Hơn nữa loại kia mùi thơm cũng bây giờ quá mức mê người. Không khỏi nhường thân thể hư nhược Trác Thiên Duyệt đột nhiên toát ra một loại không ăn liền nghĩ nổi điên cảm giác. Cuối cùng chỉ có thể là cưỡng ép mặt dạn mày dày hướng Trầm Phong thỉnh cầu. A, Trầm Phong sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Trác Thiên Duyệt. Không có được rồi, không có thôi, ta hiểu, tốt như vậy đồ vật khẳng định sẽ không quá nhiều. Trác Thiên Duyệt gặp Trầm Phong không có trả lời bản thân, còn tưởng rằng đối phương có chút vì chẳng lẽ biết rõ làm như thế nào cự tuyệt. Liền xấu hổ khoát tay nói ra, không phải a, vẫn rất nhiều, làm sao người cũng muốn ăn. Chẳng lẽ các người cũng chưa ăn sớm một chút sao? Trầm Phong chỉ là kỳ quái mọi người vì cái gì liền sớm một chút cũng chưa ăn mà thôi. Cho nên tại hắn phát hiện Trác Thiên Duyệt bối rối sau đó, trực tiếp lại móc ra hai cái bánh bao đưa tới. Tạ ơn tạ ơn. Trác Thiên Duyệt gặp một lần Trầm Phong thật đúng là có, cũng không để ý tới khách khí, mới vừa tiếp nhận đến liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Trong miệng còn thì thào lẩm bẩm, thật là thơm, thật là thơm. Chấm ngoặc kép, mà chung quanh vây xem ăn dưa quần chúng ở Trầm Phong cho mọi người cấp cho bánh bao thời điểm, cũng đồng dạng phát hiện cỗ này mùi thơm nơi phát ra. Nguyên một đám cũng đều hướng Trầm Phong xúm lại tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.